Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25 không gây chuyện nhưng không sợ sự. Chương 25 Tôn Hiểu Bác vẫn tức giận bất bình. Hừ, các bản quyền đều ở ta trên tay. Liền tính thượng tòa án cũng là bọn họ thua. Tưởng cắn ngược lại một cái. Không có cửa đâu. Hoắc Lang cùng Lâu Vũ liếc nhau. Hai người trong lòng biết rõ ràng. Quý Tuấn chỉ có thể bị Bác Nhã phái đến truy nghi hạng mục chung. Hơn nữa đối phương Chí Quốc ra tay như vậy âm cay. Sao có thể ra nhất chiêu phải thua siêu cờ. Huống chi, thời gian này điểm thật sự thực vi diệu. Nếu Quý Tuấn chỉ thật đối Tôn Hiểu Bác lúc trước vả mặt canh cánh trong lòng. Vì cái gì sớm không làm khó dễ. Vãn không làm khó dễ. Cố tình là hiện tại. Lâu Vũ trầm ngâm nói. Ta đi tìm lão Khổng. Xem hắn có biết hay không truy nghi bên kia tiến độ. Tôn Hiểu Bác sửng sốt. Đột nhiên cũng phản ứng lại đây. Ngươi là nói. Chẳng lẽ, ta dựa. Này họ Quý quá ác độc đi. Quý Tuấn chỉ này trả đũa thoạt nhìn thật là không hề có đạo lý. Trừ phi đối phương mục đích căn bản không phải muốn đánh thắng cái này kiện tụng. Mà là mặt khác có kế hoạch, tỉ như, hướng về phía chân tướng đoàn phim mà đến, Tôn Hiểu Bác giận dữ. Không cần tìm Khổng đạo gián tiếp hỏi thăm, hắn còn phải tìm Phương đạo hỏi. Ta trực tiếp đi hỏi Phương đạo. Hoắc Lang lại lắc đầu, người đều thu được lệnh truyền. Phương đạo cũng chưa cho chúng ta thông cái khí. Người trực tiếp đi hỏi hắn. Không tốt việc này bên trong. Nếu thật sự liên lụy tới hai cái đoàn phim. Phương Chí Quốc là truy nghi đạo diễn, liền tính đại gia có lén giao tình ở, Quý Tuấn chỉ là vì truy nghi đoàn phim làm ra những việc này. Tôn Hiểu Bác nếu như đi hỏi, Phương Chí Quốc là nói hay là không? Nói nữa, chuyện này thẳng đến Tôn Hiểu Bác thu được lệnh truyền, Phương Chí Quốc đều không có trước tiên tới thông khí, trong đó liền rất đáng giá cân nhắc, có phải hay không Phương Chí Quốc kẹp ở bên trong thế khó xử. Dứt khoát làm như không biết việc này. Nếu Tôn Hiểu Bác trực tiếp đi hỏi. Không phải trực tiếp vạch trần tầng này dãy. Làm hắn nan kham sao. Trong giới người. Đừng nhìn chỉ là một chiếc điện thoại. Có đôi khi chính là như vậy vi diệu. Không chuẩn liền đắc tội người. Tôn Hiểu Bác cũng nháy mắt lĩnh ngộ. Ta đây đi hỏi Du Văn Nhạc. Điểm này vi diệu người của hắn vẫn là sẽ đắn đo. Cùng với làm Phương Chí Quốc thế khó xử. Chi bằng đi hỏi cùng truy nghi đoàn phim quan hệ không như vậy gần Du Văn Nhạc Tôn Hiểu Bác. Trực tiếp bá điện thoại, đơn giản hàn huyên, liền đi thẳng vào vấn đề. Du Tổng, kỳ thật ta hôm nay là muốn tìm ngươi hỏi thăm một chút. Truy nghi bên kia quay chụp tiến độ thế nào? Như thế nào không thể hiểu được mà. Ta liền thu được lệnh truyền. Du Văn Nhạc kia đầu thái độ cũng phi thường thú vị. Hắn thoải mái hào phóng nói, à nha, như thế nào nháo tới rồi khởi tố nông nỗi. Hiểu Bác, ngươi đi rồi lúc sau. Đoàn phim tiến triển thực mau. Bọn họ đã đóng máy lạp, hậu kỳ đều làm được không sai biệt lắm. Dù sao này kịch cũng không cần nhiều phức tạp đặc hiệu. Ta ngày đó nghe Quý Tổng nói, định đương chiếu phim sự cũng định ra tới. Liền ở gần nhất, ngươi không biết, ngươi đi rồi lúc sau. Hướng ảnh đế con kéo vài cái người có quyền cùng nhau lai khách xuyến. Tình quang rạng rỡ a, phòng bán vé nhất định không kém mơ siêu không phải ta nói ngươi. Ngươi lúc trước làm gì như vậy xúc động, truy nghi thật tốt a. Ảnh đế thêm vào, lưu lượng bảo đảm, chụp đến lại mau, vẫn là Tinh Hoàn cùng Bác Nhã liên hợp xuất phẩm. Kết quả khẳng định không sai được, ngươi xem hiện tại việc này nháo đến, còn phải đối bộ công đường. Chúng ta nhưng vốn là một cái giường đất huynh đệ, hiện tại này không phải để cho người khác chế giễu sao? Nếu không, ta đi cho ngươi hòa giải một chút. Hắn khẩu khí này thân mật lộ ra oán trách, tựa hồ là cảm thấy Tôn Hiểu Bác tuổi trẻ khí thịnh. Còn tưởng từ giữa điều hòa, nhưng hắn lại uyển chuyển biểu đạt, khởi tố Tôn Hiểu Bác hắn tuyệt không cảm kích, cũng không đồng ý, hơn nữa. Hắn biết rõ truy nghi đoàn phim khởi tố Tôn Hiểu Bác. Lại đem truy nghi bên kia tình huống tất cả đều đảo cho Tôn Hiểu Bác nghe, Du Văn Nhạc từ nhà. làm phim biến thành cái có thể không liên hợp nhà làm phim. Cung cấp vì thế chính mình đào hố, loại thụ, cuối cùng gọi người khác hái được quả đào. Khẩu khí này không phải dễ dàng có thể nuốt xuống. Tôn Hiểu Bác tìm hắn hỏi thăm tin tức. Quả nhiên không sai, Tôn Hiểu Bác đánh cái ha ha. Cảm ơn Du Tổng, ta này không phải thừa dịp tuổi trẻ xúc động một phen sao? Dung ta lần này hào hào ngẫm lại, Du Văn Nhạc ở điện thoại kia đầu cười. Hiểu Bác, nghe nói ngươi sau lại đi một cái khác tiểu đoàn phim. Cái này vòng nhưng không lớn, có người nội tâm cũng không lớn, chính ngươi phải để ý, dù sao ta còn là câu nói kia, đều là một cái giường đất ra tới huynh đệ, có chuyện gì nhi, ngươi tùy thời tiếp đón, ngươi nếu là tưởng trở về, người khác ta mặc kệ, ta nơi này tùy thời cho ngươi xưởng môn nhi. Tôn Hiểu Bác liên tục nói lời cảm tạ treo điện thoại. Trường thở phào, Du Tổng thật là lợi hại, nếu không như thế nào có thể làm nhà làm phim đâu. Này từ đầu tới đuôi, chỉ là vẫn luôn nói truy nghi hảo, lại cùng Tôn Hiểu Bác nói được thân thân nhất thiết, thật là nào đầu đều không đắc tội, còn ngầm cấp Quy Tuấn Trì xử điểm nho nhỏ ngáng chân. Dù sao hắn đem tin tức nói cho Tôn Hiểu Bác, dùng như thế nào đó là Tôn Hiểu Bác sự tình, hắn nhưng không có nửa điểm trách nhiệm. Ở siêu lâu Vũ ở bên cạnh nghe được trợn trắng mắt. Hắn liền rất phiền loại này tâm nhãn nhiều ra hòa. Tâm tư không hòa ở phiến tử thượng, tịnh cân nhắc này đó có không? Những cái đó đại hạng mục, khác không có, nhiều chính là loại người này. Từ trên xuống dưới bát diện linh lung, đem bầu không khí lăn lộn đến đặc biệt phức tạp. Đây cũng là Lâu Vũ không thích cái loại này hạng mục nguyên nhân chi nhất. Hoắc Lang vừa mới vẫn luôn ở gửi tin tức, lúc này mới thu di động, biểu tình gian như suy tư gì. Tôn Hiểu Bác cười lạnh. Bọn họ tưởng dẫm ta nhưng không dễ dàng như vậy, cái này kiện tụng khẳng định là ta thắng, quyền tác giả pháp bên trong viết đến rành mạch, lần này ra tòa, ta chính mình đi, xem ta không xé lạn Quý Tuấn Trì miệng. Hơn nữa, bọn họ nhanh như vậy có thể chụp xong, lấy họ Quý kia rác rưởi năng lực tới xem, hắn nhưng không có gì bản lĩnh trọng viết kịch bản, hắn vội vã phủng hướng hàm tình. Bọn họ hơn phân nửa vẫn là tiếp tục sử dụng ta phía trước cốt truyện tuyến. Nhiều nhất liền chắp vá lung tung sửa một chút. Bọn họ không phải muốn chiếu phim sao? Ta muốn phản tố, tới xé a, ai sợ ai? Phản tố chính là, ở chồng án quá trình giữa, nguyên cáo biến bị cáo. Tựa như hiện tại, truy nghi đoàn phim, hoặc là đoàn phim nơi công ty chủ thể, khởi tố Tôn Hiểu Bác. Đoàn phim là nguyên cáo, Tôn Hiểu Bác là bị cáo, nhưng Tôn Hiểu Bác cảm thấy chính mình chẳng những không có xâm phạm truy nghi đoàn phim bản quyền, ngược lại là truy nghi đoàn phim xâm phạm hắn, kia hắn có thể trực tiếp ở cái này tố tụng lưu trình chung nhắc tới phản tố. Trạng cáo truy nghi đoàn Firmosil này kiện tụng thật muốn đánh lên tới. Tôn Hiểu Bác chính là một chút không sợ, Lâu Vũ ở bên cạnh cấp Tôn Hiểu Bác vỗ tay. Làm tốt lắm, chúng ta toàn đoàn phim đều duy trì ngươi. Tôn Hiểu Bác hoài nghi mà xem xét Lâu Vũ liếc mắt một cái. Bọn họ toàn đoàn phim liền như vậy a miêu a cầu ba lượng chỉ. Lâu Vũ lời này trong lúc nhất thời thế nhưng nghe không hiểu là cổ vũ vẫn là phản phúng. Vẫn là nói hắn đa tâm, này chỉ là ngày thường hai người bọn họ sẽ ít quá nhiều di chứng. Hoắc Lang không để ý đến bọn họ hai đùa giỡn. Người bao lâu ra tòa? Tôn Hiểu Bác cúi đầu vừa thấy, còn có hơn một tuần, như thế nào? Hoắc Lang lại đối Lâu Vũ nói, Lâu đạo, hậu kỳ công tác trước tiên khởi động đi. Lâu Vũ cùng Tôn Hiểu Bác đều là vẻ mặt mộng bức. Ha, này cũng chưa chụp xong đâu, như thế nào làm hậu kỳ? Hoắc Lang bình tĩnh nói, Lâu đạo ngươi là theo thời gian tuyến chụp đi, giống nhau điện ảnh chế tác. Cũng không sẽ hoàn toàn dựa theo thời gian tuyến tới, tỉ như giống truy nghi, có thể tại như vậy đoạn thời gian đánh ra tới, còn muốn suy xét như vậy nhiều ảnh đế đại gia đương kỳ. Khẳng định là muốn đem đại gia nhóm xuất diễn tiến đến cùng nhau. Quấy dày trình tự đi chụp, rất có khả năng thượng một hồi là phiến đầu, tiếp theo chàng chính là phiến đuôi, đây cũng là rất nhiều thành thục đoàn phim cách làm. Này đối diễn viên, kịch bản, đạo diễn khống chế lực đều có yêu cầu, nhưng chân tướng bất đồng. Lâu Vũ trên tay, trừ bỏ mấy cái vai phụ, này từ diễn viên chính đến diễn viên quần chúng, đều là tân nhân tố nhân, nếu quấy dày nhảy chụp, đặc biệt là ở chung quanh tìm đảm đương diễn viên hàng xóm. Bọn họ rất khó nhanh chóng ở các loại hỗn loạn cảm xúc chung nhảy chuyền. Nhưng theo thời gian tuyến chậm rãi chụp, đi theo cốt truyện đi, bọn họ liền sẽ hảo rất nhiều. Các diễn viên tiến vào cảm xúc tương đối tự nhiên, chụp lên cũng sẽ càng thuận lợi, ngược lại càng tiết kiệm thời gian, thông thường đỉnh cấp nghệ thuật phiến sẽ là như vậy cái chụp. Pháp, theo thời gian tuyến chậm rãi mài rũa, đối nhân vật các phương diện cảm xúc yêu cầu cao, hoặc là đạo diễn tương đối quy mao, dù sao đây là một loại phi thường xa xỉ chụp pháp. Nhưng đối với chân tướng tới nói, cũng chính là quay chụp nơi sân, các diễn viên không cần tiền, Lâu Vũ mới dám như vậy là mơ siêu như vậy chụp, kết quả chính là hiện tại Lâu Vũ trên tay cắt nối. Biên tập tư liệu sống đều là theo cốt truyện tuyến, Hoắc Lang đề nghị hoàn toàn có tính khả thi, liền trước cắt thượng nửa bộ tuy rằng được không, Lâu Vũ làm đạo diễn, vẫn là theo bản năng có điểm chống lại, như vậy tuy rằng có thể cắt ra tới, nhưng nhất thể tính thượng sẽ kém, hơn nữa, chia làm hai lần làm hậu kỳ, phí tổn cũng sẽ đi lên, hơn nữa, ta liền tính cắt ra tới. Người bắt được chiếu phim cho phép cũng không kịp đi. Hoắc Lang ngữ khí chấn định. Ta có biện pháp. Lâu Vũ phi thường nghi hoặc. Người rốt cuộc vì cái gì cứ như vậy cấp. Hoắc Lang lại là nâng lên chính mình di động. Mặt trên là hắn cùng Khổng Kiến Trung lui tới tin tức. Huyễn Hải Lục này chu muốn phát sóng. Lâu Vũ còn có chút không rõ nguyên do. Hoắc Lang ngữ khí bình tĩnh. Toto xuất diễn liền ở khúc dạo đầu không bao lâu, Tôn Hiểu Bác. Tôn Hiểu Bác lập tức phản ứng lại đây hét to một câu ngọa tào. Quý Tuấn chỉ còn có thể không biết xấu hổ một chút sao. Ta còn tưởng rằng chỉ là muốn mượn kiện tụng xé ta cùng chân tướng. Cư nhiên còn tưởng dẫm lên Toto vớt nhiệt độ. Vớt nhiệt độ, Hoắc Lang ánh mắt hơi hơi lạnh lùng. Cũng không phải là vớt nhiệt độ đơn giản như vậy. Đối phương hoặc là chỉ là tưởng tiện chân dẫm nhất dẫm Nhan Toto. Nhưng đối với Nhan Toto mà nói, nếu cuốn tiến sao chép bên trong, nàng một tân nhân, cùng cái loại này đại chế tác một chạm vào, có thể có cái gì hảo thanh danh, Lâu Vũ nhíu mày. Sau đó hắn biểu tình lạnh lùng, ta hiện tại đi liên hệ Tôn Hiểu Bác quả thực chiến ý giạt rào. Lão Lâu, ta kiện tụng khẳng định sẽ không thua. Nhưng phiến tử được không hậu kỳ chiếm một nửa, ngươi thì em hảo hảo làm a, đừng làm cho họ Quý tôn tử ở ngươi nơi này chiếm được tiện nghi kéo ta chân sau a. Lâu Vũ lộ ra khinh miệt cười, ta còn không có bại bởi tiện nhân quá, trước Liêu giả tiện, cũng không phải là tiện nhân sao. Lâu Vũ giống nhau không thích ở trong giới làm sự, cũng phiền làm sự. Nhưng hắn chưa bao giờ sợ phiền phức, Lâu Vũ thình lình lại tới nữa một câu. Người lúc trước cái kia truy nghi kịch bản đâu? Phát lại đây, không phải tưởng cọ chính mình tổ diễn viên chính nhiệt độ sao? Tới cọ một cái thử xem. Tôn Hiểu Bác nhất thời đối Lâu Vũ ghé mắt. Này lão tiểu tử không thấy ra tới a, cũng là cái lang diệt. Nhưng hắn không nói hai lời. Lập tức đem kịch bản đã phát qua đi. Thuận tiện bổ sung một chút Quý Tuấn Chi kia rác rưởi lúc trước tưởng như thế nào khâu sửa chữa. Cái này cốt truyện đi phùng hướng hàm tình, Lâu Vũ hiệu suất không thể chê. Hơn nữa Hoắc Lang khó được làm người cảm động mà bàn tay vung lên. Không tiếc số tiền lớn, Lâu Vũ suốt đêm tìm người khởi công cùng thời gian. Các lộ truyền thông thả ra tin tức, siêu sao tụ tập đại chế tác truy nghi sắp chiếu phim. Truy nghi đoàn phim đề tài rất nhiều, hướng hàm tình tuôn ra cùng hướng minh cha con quan hệ. Cha con đầu độ cùng màn ảnh, rất nhiều đại gia đồng thời trợ lực truy nghi, có thể nói gần 10 năm tới đệ nhất huyền nghi tác phẩm lớn. Mánh lới 10 phần, không quá mấy ngày, Huyễn Hải Lục quả nhiên một phát sóng chỉ bằng hoàn mỹ chế tác. Độ cao hoàn nguyên cốt truyện, tốt đẹp nguyên tác cơ sở. cùng với trước thành công tuyên truyền ở X Đài cùng Trúc Tử video trang web Song Song Đại Bảo. Bước lên hot search, người xem cho điểm càng là sông thẳng 9 phân, Huyễn Hải Lục Trung tiểu tiên nữ vừa bước chàng. Càng là dẫn phát người xem nhiệt nghị, liền ở ngay lúc này. Truyền thông bỗng nhiên tuôn ra tiểu tiên nữ tân kịch hư hư thực thực sao chép truy nghi đề tài. Hết chương.